bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 65, chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng sớm, Ôn Hạ còn chưa kịp rời khỏi chiếc chăn ấm áp thì đã bị giọng nói mừng rỡ của Hương Sa đánh thức. Tiếng chuỗi ngọc va chạm vào nhau nghe lanh lảnh. Hương Sa vén màn bước vào tẩm cung. Nương nương, tuyết rơi rồi, tuyết rơi nhiều lắm. Bên ngoài đẹp lắm ạ. Ôn Hạ mở mắt ra, lưu luyến hơi ấm trong chăn, khóe môi cũng cong lên vui vẻ. Nàng thức dậy, mặc quần áo chỉnh tề, rồi ra sân chơi đùa với tuyết. Tuyết dày phủ lên mặt đất một lớp chăn trắng xóa, những đóa hồng mai trong sân hé lộ những cánh hoa đỏ nhỏ nhắn từ đám tuyết phủ kín canh. Chiếc xích đu của nàng cũng bị tuyết trắng bao phủ, một cục tuyết nhảy lên ghế, chiếc xích đu đung đưa theo thân hình tròn trịa của nó, ngay cả mèo cũng kêu meo meo đầy thích thú. Ôn Hạ nắm chặt chiếc lò sưởi tay trong tay, mặc cho gió lạnh phả vào má. Nàng lúc này lại muốn vẽ tranh trong tuyết, nhưng lại sợ bệnh đau mắt tái phát. Chỉ đứng thêm một lúc, nàng liền trở về điện ấm áp, khóe môi khẽ cong lên. Ngày tháng còn dài, cảnh đẹp không cần phải vội vàng xem hết trong một lúc. Giữa đất trời trắng xóa, một con tuấn mã phóng khoáng phá tan màn tuyết rơi dày đặc, vạt áo đen tung bay mạnh mẽ trong gió tuyết. Lông mi kỳ diên phủ đầy bông tuyết, mắt nhìn thấy toàn một màu trắng xóa, thấp thoáng vài ba ngôi nhà gỗ điểm xuyết. Liên tục nhiều ngày không ngừng cưỡi ngựa chạy đi, thể lực đã đến giới hạn, hắn cố gắng mở mắt, mím chặt môi phi ngựa tiến lên. Đây là lãnh thổ của Yên Quốc, cách hoàng thành Đông Đô chỉ còn một canh giờ nữa. Hắn còn nhanh hơn cả Trần Lân và những người khác đã xuất phát trước để xâm nhập vào Yên Quốc. Vân Nặc đuổi theo phía sau, cuối cùng cũng đi song song với hắn khi Kỳ Diên giảm tốc độ. Hoàng thượng, người phải nghỉ ngơi một chút, nếu không đến Đông Đô thì cả thuộc hạ và người đều sẽ kiệt sức. Kỳ Diên không dừng lại, những ngày qua hắn đều dùng khinh công để đến đây, nội lực đã cạn kiệt, giờ chỉ còn thể cưỡi ngựa. Đây là lãnh thổ của Yên Quốc, vẫn chưa biết Ôn Hạ đang ở đâu, người mà hắn mang theo chỉ có 200 sĩ phục, đều chậm hơn hắn 2 ngày, vẫn còn ở phía sau. Bây giờ hắn không thể dựa vào người khác, chỉ có thể dựa vào bản thân để tìm thấy Ôn Hạ. Nếu người đưa nàng đi thực sự là hoàng tộc Yên Quốc, bất kể ban đầu nàng có tự nguyện hay không, hắn chỉ sợ nàng bây giờ bị ép buộc, muốn trở về quê hương nhưng không thể. Hắn là phu quân của nàng, hắn phải bảo vệ nàng. Mấy người Thanh Ảnh thăm dò được gì rồi? Vân Nặc nói, đã lục soát vài phủ vương gia, không thấy tin tức của hoàng hậu, hoàng cung Yên Quốc canh phòng nghiêm ngặt. Thanh Ảnh cừ người vào suýt nữa bị phát hiện, đang nghĩ cách vào cung. Kỳ Diên mím chặt môi thành một đường thẳng, thúc ngựa phi nhanh. Cuối cùng hắn cũng vượt qua gió rét và tuyết lạnh, tiến vào Đông Đô. Mà Thanh Ảnh và những người khác cuối cùng cũng tìm được tin tức. Khi báo cáo, Thanh Ảnh run rẩy cúi đầu. Thuộc hạ nhìn thấy hoàng hậu nương nương rồi. Tuyết lớn ngừng rơi, trong sân lại phủ thêm một lớp tuyết dày. Ôn Tư Hòa xuất hiện ở Hoa Tỷ Cung. Long bào màu vàng bên ngoài khoác áo choàng lông chồn trắng, cung nữ cung kính đứng sau lưng hắn. Ta đến đưa hạ hạ đi ngắm tuyết. Hắn hiếm khi trang trọng đến thế này, khóe môi cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng phản chiếu trên nền tuyết lạnh lẽo, như sưởi ấm cả bầu trời. Ôn Hạ đứng ở cửa, mỉm cười, ngắm tuyết trong sân sao. Đến một nơi, Ôn Hạ có chút buồn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ ta cần ít ở ngoài tuyết. Ta biết, Ôn Tư Hòa cười khẽ, muội yên tâm. Ôn Hạ có chút tò mò, vậy huynh đợi ta một lát. Đối với Ôn Hạ, ngắm tuyết là một việc tốt đẹp, cũng cần có nghi thức. Nàng trở về phòng thay bộ cẩm y màu hải đường kéo dài xuống đất, cổ tay đeo một đôi vòng tay ngọc bích màu xanh biếc, thay giày thêu mới, khoác chiếc áo choàng lông cáo bạc lên vai, soi gương một lần, rồi mới thoa son màu đỏ thẫm lên môi. Người trong gương xinh đẹp tuyệt trần, nở nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng. Ôn Hạ đứng dậy cùng Ôn Tư Hòa ngồi lên long liễn. Đi qua ngự đạo và vài cung điện, trước mắt là một màu trắng xóa của tuyết. Chỉ là trên nền tuyết trắng này lại có những con vật nhỏ xinh xắn nhiều màu sắc, đủ các màu xếp thành hàng, chúng đều có những tư thế ngộ nghĩnh đáng yêu. Ôn Hạ rất ngạc nhiên, đến gần mới thấy là những con vật nhỏ được làm bằng vải, đặc biệt là một chú ngựa con rất giống con ngựa của nàng ở Bắc Địa. Một đàn mèo cam đang chơi bóng cũng rất đáng yêu, nhưng màu sắc trên người những con vật này đều rất đậm và sâu. Cách đó không xa, cứ cách vài trượng lại có những cái cây được dán vải nhiều màu, cành lá sum xuê xanh mướt, rủ xuống hàng ngàn dải lụa xanh bay trong gió bấc. Cả bầu trời tuyết trắng đều được trang trí bằng những màu sắc sặc sỡ. Những thứ này, Ôn Hạ vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Ôn Tư Hòa. Tại sao lại đều có màu sắc? Trứng mù tuyết là do tuyết trắng xóa, ngoài màu trắng của tuyết ra không có màu nào khác làm nền, nhìn lâu sẽ bị đau mắt. Ôn Tư Hòa kiên nhẫn giải thích cho nàng, bây giờ có những con vật nhỏ nhiều màu sắc cùng muội ngắm tuyết, muội không cần phải lo lắng bệnh cũ tái phát nữa. Ôn Hạ ngẩn người nghe hắn giải thích nguyên lý, giữa nền tuyết trắng xóa, Ôn Tư Hòa cao lớn vạm vỡ, trong mắt phản chiếu hình ảnh của nàng. Nàng bỗng nhiên lần đầu tiên nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn một người đàn ông trưởng thành. Ở kia còn có đường trượt tuyết, ta đưa muội đi. Ôn Tư Hòa nắm tay nàng, Ôn Hạ không từ chối, dưới hàng mi cong vút, đôi mắt hạnh long lanh nước, mặc cho Ôn Tư Hòa dắt nàng bước lên vùng tuyết trắng xóa này. Thế giới ngập tràn màu bạc, họ đang ở giữa muôn vàn sắc màu. Ôn Hạ nhìn ra xa, khắp nơi đều được trang trí bằng những màu sắc sặc sỡ. Nàng sẽ không bao giờ bị đau mắt vì tuyết trắng xóa nữa, cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến sự tuyệt vọng bất tận dưới lầu quan vũ nữa. Mặc cho Ôn Tư Hòa nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng nhìn dấu chân của đôi giày thêu mới in trên tuyết, thật đẹp, nàng khẽ cười. Sao vậy? Ôn Tư Hòa cúi đầu hỏi. Ôn Hạ không ngẩng đầu lên, nhìn dấu chân giày đẹp đẽ dưới chân trong ánh nước mắt mờ mờ. Tứ ca ca, sao lại có nơi tốt đẹp như vậy chứ? Đây là bãi săn B, A, N mà phụ hoàng ta từng thiết lập trong cung, vì vậy mới rộng lớn như thế. Muội không muốn bị người khác nhìn thấy, sẽ không có ai đến làm phiền, xung quanh đều có cấm quân canh gác. Ý ta là, sao lại có nơi tốt đẹp như vậy chứ? Ôn Hạ ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn hắn, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt đỏ hoe của nàng. Ôn Tư Hòa nheo mắt lại, ngừng cười, cúi người lau nước mắt cho nàng, động tác nhẹ nhàng như sợ dùng sức một chút sẽ làm đau khuôn mặt này. Ánh mắt hắn sâu thẳm và nghiêm nghị, sau này sẽ đều có những nơi tốt đẹp như vậy, bất kể ta là Ôn Tư Hòa hay là Hoắc Chỉ Chu, ta đều sẽ cho muội những nơi tốt đẹp như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Hạ nở nụ cười, không còn quan tâm đến thân phận và lễ nghi ngày xưa, không còn cười không hở răng nữa. Nàng cười rạng rỡ, đôi môi đỏ mọng trong không khí lạnh giá trông thật mềm mại và quyến rũ, má lúm đồng tiền rạng rỡ và trong sáng. Chú thỏ trắng lớn bên cạnh không còn là màu trắng nữa, vì bệnh về mắt của nàng, chúng đã biến thành màu xanh của đồng cỏ, tay nàng đang cầm một quả hồng đỏ tươi. Ôn Hạ mỉm cười chạy về phía đường trượt băng, nắm chặt bàn tay nóng bỏng của Hoắc Chỉ Chu. Phía sau đường trượt băng là cung điện nơi tiên đế nghỉ ngơi sau khi cưỡi ngựa B, A, N cung. Bên trong có vài cung nữ đang hầu hạ, dâng trà bánh được hâm nóng trên lò sưởi. Ôn Hạ nhấc váy chạy lên đường trượt băng, ngồi vào khoang trượt hình tròn, từ trên con dốc phủ đầy băng tuyết lao xuống. Tuyết bay tứ tung, giữa đất trời trong lành chỉ có tiếng cười rạng rỡ của nàng. Mà phía sau cung điện kia, Kỳ Diên bị vân nặc ngăn cản, làm sao có thể nghe thấy tiếng cười như vậy của nàng. Sau khung cửa sổ đang mở hé, đôi mắt Kỳ Diên đỏ ngầu, người trong lòng mà hắn vất vả tìm kiếm bấy lâu nay đang ở ngay trước mắt. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy Ôn Hạ, hắn tưởng rằng nàng sẽ sống không tốt, sẽ không có quần áo ấm để mặc, sẽ bị người ta bắt nạt. Thế nhưng nàng lại đang mặc áo lông chồn tuyết bạc sang trọng, cổ tay và cổ đeo ngọc bích xinh đẹp, được vô số cung nữ vây quanh hầu hạ. Nàng cười rạng rỡ như vậy, tay nắm tay một người đàn ông khác. Người đàn ông mà hắn gặp ở Cửu Lâu chính là người này. Một thân hoàng bào màu vàng sáng, tên là Ôn Tư Hòa, cũng chính là Hoắc Chỉ Chu. Nàng lại bỏ hắn, chạy đến bên cạnh hoàng đế Yên Quốc. Nàng có lỗi với hắn sao? Cổ họng nóng rát, một dòng M, Á, U tanh ngọt dâng lên. Chiếc nhẫn trên tay Kỳ Diên lại một lần nữa bị nội lực còn sót lại của hắn bóp nát, rơi xuống đất. Vân Nặc vội vàng dùng MU bàn chân đỡ lấy, sợ gây ra tiếng động kinh động đến cấm vệ quân. Kỳ Diên dồn chút nội lực cuối cùng muốn bay xuống mang Ôn Hạ đi. Hoàng thượng, không được. Trong lúc nguy cấp, Vân Nặc buộc phải điểm huyệt Kỳ Diên. Kỳ Diên không thể động đậy, giọng nói đầy sát khí quát. Giải huyệt, chúng ta không thể đi. Vân Nặc vội vàng giải thích. Chúng ta vất vả lắm mới tránh được các lớp cấm vệ quân tiến vào hoàng cung Yên Quốc, còn chưa biết ám vệ của Yên Đế bố trí ở đâu, giờ xuống đó chẳng khác nào tự sát, người không thể mang hoàng hậu nương nương đi được. Nhân mã của bọn họ chỉ có 200 tử sĩ, còn 2 ngày nữa mới đến được đây, hiện tại bên ngoài cung cũng chỉ có 10 người do Thanh Ảnh dẫn đầu, làm sao có thể cứu một người sống sờ sờ ra khỏi hoàng cung Yên Quốc được canh phòng nghiêm ngặt này chứ? Kỳ Diên nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười rạng rỡ giữa tuyết trắng. Ôn Hạ trượt xuống đường trượt băng hết lần này đến lần khác, một con dốc thôi mà cũng có thể khiến nàng vui vẻ như vậy sao? Hắn mua núi, đục núi cho nàng ngọc bích quý giá dùng không hết, cho nàng hưởng thụ sự sủng ái vô thượng mà một bậc đế vương có thể ban cho, vì sao nàng chưa từng cười vui vẻ như vậy? Nàng là thê tử của hắn, vì sao nàng có thể không chút kiêng kỵ nắm tay người đàn ông khác? Cười với người đàn ông khác như vậy. Bị điểm huyệt, Kỳ Diên đứng im lặng trước cửa sổ tối tăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không ai có thể nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí của hắn đã sớm dậy sóng, cuồng phong bão táp như muốn lật đổ cả đất trời từ trong đôi mắt này. Cách chương.